Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 445, chương 445, tạm hoãn. Itachi chỉ cảm thấy cánh tay đau xót. Kia lục sắc dược tề giống như là lưu toan tiến vào thân thể của mình. Một cỗ khó tả nóng rực cảm giác trong nháy mắt từ cánh tay lan tràn đến toàn thân. Itachi kêu lên một tiếng đau đớn. Thân thể cảm giác một trận không còn chút sức lực nào. Itachi, đây là Hashirama tế bào bắt đầu xâm lấn thân thể của ngươi. Ngươi phải sống. Shisui có chút khẩn trương nói. Không giống với Orochimaru cho Shisui cấy ghép tay trái. Lúc này Itachi muốn chịu được thống khổ so với Shisui tới nói. Muốn cường đại mà nhiều. Shisui cấy ghép tay trái. Là Orochimaru nghiên cứu khoa học thành quả. Đã thập phần thành thục. Cho nên tại cấy ghép quá trình bên trong 10 phần thuận lợi. Dù sao có Danzo tên kia cho Orochimaru luyện tập. Mà Itachi sử dụng dược tề. Là Shisui cùng kim nhẫn thôn người tại Shisui trong tay trái để luyện ra tế bào. Cũng không có Orochimaru như vậy thành thục kỹ thuật. Mặc dù hiệu quả không sai biệt lắm. Nhưng là sử dụng quá trình xác thực có không ít khác biệt. Lớn nhất khác biệt chính là. Tại tiến vào nhân thể thời điểm. Sẽ có đau đớn kịch liệt cảm giác. Mà loại kia cảm giác đau đớn. Là người bình thường chỗ không thể chịu đựng được. Lúc này Itachi. Chính nhẫn thụ lấy loại thống khổ này. Chỉ gặp hắn từ từ nhắm hai mắt chử. Trên trán bắt đầu xuất hiện mồ hôi lạnh. Thân thể cũng bắt đầu có chút run rẩy. Nhưng là lại mảy may không có để cho xuất ra thanh âm. Cắn chặt hàm răng. Yên lặng nhẫn thụ lấy loại thống khổ này. Đối với Itachi tới nói. Loại này trên nhục thể thống khổ. Sớm đã không thể để cho hắn động dung. Rõ ràng là 19 tuổi người trẻ tuổi. Nhưng lại có vượt xa tuổi tác bản thân năng lực chịu đựng. Thành thục đại biểu cho một loại trách nhiệm. Mà trí tuệ điều này đại biểu lấy ngươi phải thừa nhận lấy so với người bình thường muốn bao nhiêu. Đồ vật, Shisui cùng Kakashi đều yên lặng nhìn xem Itachi. Bọn hắn không tiếp tục nói bất luận cái gì khuyên lơn. Mặc dù trên mặt đều có vẻ lo lắng. Nhưng là bọn hắn tin tưởng. Cái này một điểm vấn đề nhỏ. Là không cách nào đánh bại cái này kiên cường nam tử. Cái này xưa nay không đem thống khổ biểu hiện cho người khác nhìn người. Cũng sẽ không hy vọng nhìn thấy bọn hắn không yên lòng. Thời gian, từng phút từng giây địa đi qua. Thân thể run rẩy dần dần bình ổn xuống tới. Kakashi cùng Shisui thấy thế đều là vui mừng. Cái này đã nói lên dược tề tác dụng phụ chính đang từ từ lắng lại. Itachi đã đem loại này tác dụng phụ áp chế xuống tới. Một lát về sau, Itachi bỗng nhiên mở hai mắt ra. Kia tinh hồng Sharingan bên trong, tam câu ngọc liên thành một khối, tạo thành ba bên cạnh liêm hình dáng của đao. Itachi, ngươi cảm giác ra sao? Shisui hỏi, Itachi lộ ra mỉm cười. Nói, cảm giác rất tốt, ta có thể cảm giác được. Kia cỗ cường đại sinh mệnh lực ngay tại trong cơ thể của ta lan tràn. Chữa trị thân thể ta thương thế. Mà lại dư thừa năng lượng tràn vào mắt của ta trừ bên trong. Triệt tiêu nguyên bản Mangekyo Sharingan tác dụng phụ. Tầm mắt cũng rõ ràng không ít. Kakashi nhẹ nhàng thở ra. Nói, nhìn như vậy đến, hẳn là thành công. Itachi nhẹ gật đầu. Hắn có thể cảm giác được. Thân thể của mình ngay tại dần dần khôi phục nguyên bản khỏe mạnh cơ năng. Dựa theo cái này xu thế xuống dưới. Nhiều nhất 3 ngày, Itachi liền có thể khôi phục mình tại sử dụng Mangekyo Sharingan trước đó khỏe mạnh thân thể. Thậm chí còn hơn, cái cảm giác tốt đẹp này. Để Itachi trong lúc nhất thời thậm chí đều có chút khó có thể tin. Bệnh thể kéo lấy quá lâu. Ngay cả khỏe mạnh cảm giác đều nhanh quên lãng. Itachi, cái này Hashirama tế bào ủng có nhất định phản phệ chi lực. Mặc dù ta cảm thấy Uchiha huyết mạch có thể áp chế. Nhưng là ngươi cũng phải cẩn thận ứng đối. Nếu như xuất hiện vấn đề, nhớ kỹ trước tiên dùng quạ đen liên hệ ta. Shisui nói, ta biết, làm phiền ngươi. Shisui, giữa chúng ta, còn cần như thế khách khí sao? Shisui cười vỗ vỗ Itachi bả vai. Itachi cũng lộ ra ý cười. Đây hết thảy, phảng phất lại về tới tuổi nhỏ thời gian. Itachi cùng Shisui tại Konoha trong rừng cây ở chung luận bàn. Itachi bị thương, cũng là Shisui hỗ trợ xử lý. Shisui cho Itachi, không chỉ là nhẫn thuật cùng kinh nghiệm, còn có càng nhiều, là làm là huynh trưởng quan tâm. Itachi không có Kaka, nhưng lại đem Shisui trở thành Kaka của mình. Loại cảm giác này, lại là Itachi thật lâu đều không có trải nghiệm qua. Chỉ là không biết thời điểm nào, mới có thể lại trở lại ban sơ loại cuộc sống đó. Hiểu, mặt nạ nam, Nagato, đây đều là đặt ở Itachi trên người Đại Sơn. Bất quá cũng may hắn cũng không cô độc, còn có hai cái cùng hắn kề vai chiến đấu hảo hữu. Shisui cùng Kakashi, tốt, Shisui, Kakashi tiền bối, ta đi về trước, thời gian lâu dài, Kisame sẽ sinh nghi. Shisui cùng Kakashi đều nhẹ gật đầu. Itachi biến mất tại trong rừng cây, tiếp tục mang lên hắn mặt nạ, trải qua nội ứng sinh hoạt. Itachi vấn đề cuối cùng là giải quyết, có thể buông lỏng một hơi. Shisui duỗi lưng một cái, cả cá nhân lộ ra dễ dàng không ít. Khi biết Itachi bệnh tình về sau, Shisui vẫn luôn có chút không yên lòng. Khi lấy được Hashirama tế bào có thể trị Itachi tin tức về sau, Shisui càng là hết ngày dài lại đêm thâu cùng kim nhẫn thôn chữa bệnh ninja đang nghiên cứu. Bây giờ cuối cùng là công đức viên mãn. Vất vả, Kakashi cười nói. Shisui cười cười, nói, không có cái gì. Bây giờ ta ẩn núp trong bóng tối, có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Đúng rồi, có lẽ còn có một việc muốn ngươi hỗ trợ. Kakashi cười nói. Shisui sững sờ, nói, cái gì? Kakashi cười thần bí, bám vào Shisui bên tai nhẹ nói mấy câu. Shisui biểu lộ hơi hơi kinh ngạc, nói, thật, đương nhiên, chuyện này liền làm phiền ngươi. Yên tâm, không có vấn đề, Shisui bảo đảm nói. Kakashi hai tay kết ấn, phân ra một cái ảnh phân thân. Nói, ta tại Konoha không thể biến mất quá lâu. Chuyện này liền để ta ảnh phân thân cho ngươi cùng đi làm đi. Được, chấm chấm, Konoha, Hatake gia đình, Kakashi đã về đến nhà. Mình ảnh phân thân đã cùng Shisui đi làm một chuyện khác. Kakashi nhìn trong tay mình lục sắc dược tề. Đây là Shisui còn lại một bình Hashirama tế bào dung môi. Shisui giao cho Kakashi, đại ý là để Kakashi tự mình xử lý. Kakashi nhìn xem kia một bình nhỏ lục sắc dược tề, như có chút suy nghĩ. Cái này lục sắc dược tề bên trong, cất giấu chính là Senju Hashirama kia thần bí mà lại lực lượng cường đại. Mặc dù cho dù là tiêm vào cái này dược tề, cũng sẽ không thay đổi đến cùng Senju Hashirama đồng dạng cường đại. Nhưng là cũng có thể tăng cường chakra cùng thân thể cơ năng. Phải dùng sao? Kakashi nhẹ giọng nỉ non nói. Suy nghĩ một lát, Kakashi vẫn lắc đầu một cái. Xuất ra một cái quyển trục, đem nó phong ấn. Cái này lục sắc dược tề tác dụng phụ quá lớn, cần Uchiha huyết mạch áp chế. Kakashi mặc dù có được Sharingan, nhưng lại không có Uchiha huyết mạch. Một cái Sharingan liền đã đối Kakashi thân thể tạo thành rất lớn áp lực. Nếu như lại rót vào cái này Hashirama tế bào, Kakashi thân thể thế tất sẽ trở thành cả hai giao chiến chi địa. Đến lúc đó, thân thể không nhất định năng thừa nhận được ở. Nếu như biến thành Danzo như thế, liền được không bù mất. Phong hiểm quá lớn, Kakashi tạm thời không cần thiết mạo hiểm, mà lại thu hoạch cũng không chừng lớn đến bao nhiêu. Kakashi tạm thời vẫn là quyết định chờ tiên thuật của mình cùng vĩnh hằng chi nhãn đều giải quyết. Về sau, lại đến cân nhắc vấn đề này. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.